Có một Phật tử hỏi: Kính bạch Hòa thượng, từ bi chỉ dạy cho con những câu hỏi như sau. Pháp tu viết vọng của Hòa thượng, khi vọng lặng thì tánh giác hiển bày. Vậy người xưa tu nhập định đến khi phi phi tưởng xứ, tại sao tánh giác không hiện? Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai: Con tập nhập thất được 2 lần, mỗi lần 3 tháng, con có phần nào biến đổi ở nội tâm? Bây giờ con tu tất nhẹ nhàng, nhưng tại sao con tọa thiền có cảm giác cái đầu nặng trĩu xuống, có khi làm mỏi cổ? Như vậy con tu có sai không? Cúi xin Hòa thượng từ bi chỉ dạy. 2 câu hỏi này. Câu hỏi thứ nhất nói rằng mình biết vọng thì vọng lặng là tánh giác hiện. Vậy những người tu xưa tu nhập định đến phi phi tưởng xứ, tại sao tánh giác không hiện? Phật tử này quên, người tu luyện để đi tới phi phi tưởng xứ đó là cái lối tu nghiêng về bên ngoại đạo. Họ chỉ biết đi tới cái chỗ lặng lẽ, không có niệm nào, hay là còn niệm mà niệm rất là nhẹ, rất là ít, cho nên gọi là phi tưởng. Mà phi phi tưởng nó còn những cái tưởng nhẹ trong, họ chỉ biết dìm, biết đè cho nó lặng, mà không biết rằng nó lặng là cái chân thật hiện tiền. Cho nên là khi nó lặng thì cứ đè luôn, đè cho tới nó tiêu diệt thôi. Vì vậy mà mới có cái định đó. Còn bây giờ chúng ta vừa lặng vọng tưởng, thì cái chỗ lặng vọng tưởng chúng ta đã thấy mình hiện tiền rồi, thì có gì đâu mà đi tới phi phi tưởng, phải không? Như vậy thì 2 chỗ khác nhau. Vì ở đây mình biết có tánh giác sẵn, mà vì vọng tưởng làm cho mình quên, mình không chạy theo vọng tưởng, tức là đương hiện tiền sống với tánh giác, phút nào cũng là có tánh giác, thì đâu có đi tới cái định đó. Rồi câu hỏi thứ hai: Nhập thất tu thì thấy có tiếng, nhưng mà bây giờ cái đầu nó hơi nặng, nặng trĩu, mỏi cổ, như vậy có sai không? Cái này tu thì chưa sai, mà cái ngồi nó hơi sai. Sai là sao? Ngồi nhắm mắt rồi cứ kèm, kèm nhiều thì cái cổ này nó cứng đó. Rồi tưởng nhớ chú tâm để đè nó, đè nó thì cái đầu nó nặng. Bởi vậy nên người tu thiền khi mà ứng dụng tu nhiều thì tránh 2 cái cực đoan. Cực đoan thứ nhất là đè kèm, cực đoan thứ hai là buông thả. Đó. Đè kèm thì cái đó gọi là dụng công quá sức để sanh ra bệnh. Đè thấy vọng tưởng đè nó cho nó xuống, đừng cho nó lên đó. Rồi cứ cái đè kèm đó nó chú tâm ở đây, riết là cái đầu nó nặng, nó nhức đầu đó. Còn kèm quá cái cổ nó cứng, cổ cứng cho nên mỏi cổ, đau cổ, thì phải tránh được cái thứ nhất đó, không đè kèm mà cũng đừng đừng thả lỏng. Cứ ngồi ngồi thì ngồi thả lỏng vậy đó, cho nó nhẹ thôi, mà không có thấy, không có tỉnh để mà thấy từng niệm, thì như vậy đó là thả lỏng. Mà thả lỏng đó là phóng túng chứ không có tu. Vì vậy mà phải ngồi nhìn đàng hoàng, ngay thẳng, vừa niệm giấy thì thấy, buông nhẹ thôi chứ không có kèm. Nó lên mình buông chứ không có đè. Đè tức là kèm. Thì như vậy thì tránh được 2 cái bệnh đó đó, bệnh mỏi cổ và cái bệnh bị thả lỏng.